Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1338, chương 1338, tuyến đầu lãnh địa kế hoạch. Lúc này Lý Minh chính ngồi cưỡi lấy thôn vân dị thú bay lượn ở trong trời đêm. Khoảng cách Thiết Nham Sơn Mạch đã càng ngày, hắn phải thừa dịp lấy lần này lên tới cấp 60 nhận nhiệm vụ cơ hội. Thật tốt cùng Kim trưởng lão thương lượng một chút có quan hệ địch nhân sự tình. Nói chuyện riêng âm thanh bỗng nhiên vang lên, nhìn lấy xin tên người xưng, trong lòng của hắn nhất thời đại hỉ, tranh thủ thời gian kết nối nói chuyện riêng, giao diện ngay sau đó bắn ra. Thế nào, ở trên đảo có phát hiện gì? Lý Minh trước tiên liền vội vàng hỏi, đại thần, chúng ta mới từ hòn đảo kia trở về. Nó tên là Ma Diễm Đảo. Ở phía trên chúng ta phát hiện rất nhiều không tầm thường tình huống. Phó đoàn trưởng vội vàng đem phát hiện dung nham đầm cùng quỷ dị hắc sắc thủy tinh, cùng ma long ngủ say hang đá, lại thêm trong lúc vô tình nghe lén đến thương khung lãng tử cùng ma hồn đối thoại sự tình, một năm một mười chậm rãi kể lại, Lý Minh nhất thời nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Không nghĩ tới lần này thế mà còn có dạng này kinh hỉ thu hoạch. Có thể trùng hợp gặp được thương khung lãng tử cùng thượng cổ ma hồn đối thoại. Đây chính là dự kiến bên ngoài sự tình. Cẩn thận nghe xong phó đoàn trưởng báo cáo, hắn dĩ nhiên minh bạch hiện tại đại bộ phận tình huống. Đối thủ đang tìm thông qua trận doanh phân giới bí mật thầm nghĩ. Nhưng là bọn họ còn muốn mượn ma tộc NP lực lượng cấp tốc đả thông biên giới thông đạo, đây chính là vô cùng nguy hiểm sự tình. Bất quá bây giờ xác định tình báo này, hắn cũng có thể thật tốt cùng Thất Lạc thần tộc thương lượng một phen. Nếu là Thất Lạc ma tộc cũng tham dự lúc này, nói như vậy phục Thất Lạc thần tộc thì còn nắm chắc hơn. Đến mức Ma Diễm Đảo lòng đất kỳ lạ dung nham đầm cùng thần bí hắc sắc thủy tinh thạch, đây chính là cái phi thường trọng yếu tư nguyên tin tức. Tăng thêm ma long ngủ say cùng ma hồn chỗ trong đại điện, tòa kia kỳ lạ đại đỉnh tồn tại, để hắn lập tức phán đoán ra thượng cổ ma hồn cùng ma long chỗ lấy toàn bộ đều tại Ma Diễm Đảo. Chỉ sợ là vì mượn nhờ những cái kia hắc sắc thủy tinh lực lượng mới có thể duy trì bản thân thần lực. Nhưng ma hồn còn đang tìm kiếm ma hạch tồn tại, có thể thấy được những thứ này hắc sắc thủy tinh tác dụng, chỉ có thể trợ giúp ma long cùng ma hồn tạm thời an toàn đợi ở trên đảo, lại không thể thời gian dài cam đoan bọn họ an toàn. Cho nên cái kia ma hạch khẳng định phi thường mấu chốt. Tuy nhiên không biết ma hạch là tình huống như thế nào, nhưng Lý Minh trong lòng minh bạch, vật này có cực lớn khả năng chính là Hoàng Nhĩ trưởng lão trong miệng nói tới ma hồn tinh thạch. Có thể là lớn cổ ma hồn cung cấp phục sinh lực lượng. Xem ra, thượng cổ ma hồn đã tìm được nó phục sinh một kiện khác bảo bối. Chỉ chờ tháng sau số 4 tử thần tế đàn lần nữa mở ra, triệt để xử lý Phượng Hoàng thần thú về sau, liền có thể để nó mượn nhờ thần thú thi thể lần nữa phục sinh. Tối nay một khi đi qua, khoảng cách số 4 lại tiếp cận một ngày. Hắn nhất định phải nhanh làm ra chuẩn bị. Các ngươi làm rất tốt, mà Diễm Đảo quá nguy hiểm, các ngươi tốt nhất đừng có lại đi. Hai ngày này liền tại phụ cận vùng biển lặng lẽ thăm dò. Ta đã cho các ngươi phái ra mới tiếp viện đội tàu, đem các ngươi trước kia tổn thất huynh đệ lần nữa đưa qua. Lý Minh vừa cười vừa nói, đa tạ đại thần. Phó đoàn trưởng kinh hỉ nói ra, các ngươi trong khoảng thời gian này biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Ta cùng liên minh cao tầng nhất trí quyết định, đem bọn ngươi lần này tất cả thám hiểm đội tàu thành viên tăng lên một cấp. Chờ ta phái ra tiếp viện đội tàu vừa đến, các ngươi liền bắt đầu đảm nhiệm mới chức vị. Lý Minh nói ra, quá tốt, lão đại lần này cho chúng ta phái bao nhiêu người tới? Phó đoàn trưởng kích động hỏi, cho các ngươi mới tăng thêm 3 tàu chiến hạm cùng 5 chiếc tàu chở khách. ba tàu chiến hạm đi đầu xuất phát, chở ba cái phân đoàn người chơi tiếp nhận các ngươi chỉ huy. Dự tính buổi tối ngày mai liền sẽ đến các ngươi vùng biển. Ngày mai ta còn sẽ phái ra 5 chiếc tàu chở khách, mang theo 4 cái phân đoàn sinh hoạt người chơi cùng tài liệu tới. Các ngươi chuẩn bị tìm kiếm phù hợp hòn đảo, bí mật thành lập chúng ta lãnh địa. Lý Minh nói ra, cái gì? Đại thần muốn tại phía bắc vùng biển kiến tạo hải đảo lãnh địa. Phó đoàn trưởng bị chấn kinh không nhẹ, bởi vì phía bắc vùng biển trên thực tế thuộc về đối phương phạm vi khống chế. Muốn tại địch nhân trong địa bàn lặng lẽ kiến tạo một cái lãnh địa. Đây chính là hắn không tưởng tượng nổi sự tình. Trong khoảng thời gian này các ngươi không phải rất an toàn nha. Bọn họ một mực tìm không thấy các ngươi, cho nên ta dự định tại phía bắc vùng biển bí mật kiến tạo hải đảo lãnh địa. Quy mô không cần quá lớn, nhưng là nhất định phải có đầy đủ phòng ngự, để chỗ đó thành cho chúng ta đóng ở địch người trái tim phía trên một cái gai nhọn. Về sau nếu là chúng ta có hành động gì, cũng có thể ở chỗ này có một cái an toàn điểm dừng chân. Lý Minh nói ra, minh bạch đại thần, phía bắc vùng biển diện tích cực lớn, hòn đảo thành đàn, nếu như cẩn thận tìm một cái lại xa một chút hòn đảo. Ngược lại là có thể kiên trì thời gian rất lâu không bị địch nhân phát hiện. Phó đoàn trưởng nói ra, người lập tức đem ta ý nghĩ cáo chi các ngươi phân đoàn trưởng. Các ngươi thương lượng một chút về sau, còn có gì cần cùng khó xử. Sáng mai trước kia tận lực nói cho ta biết, bằng không đội tàu xuất phát nhưng là muộn. Lý Minh dặn dò, minh bạch, ta cái này thương lượng với lão đại. Phó đoàn trưởng tranh thủ thời gian kết thúc nói chuyện riêng. Đứng ở đầu thuyền phía trên, đem Lý Minh yêu cầu nói cho bên người phân đoàn trưởng cùng một đám các huynh đệ. Cái gì? Lần này, trên thuyền tất cả người chơi đều bị tin tức này chấn kinh đến. Lão đại muốn tại phía bắc vùng biển kiến tạo phòng ngự lãnh địa. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Vạn nhất bị địch nhân tìm tới, chúng ta không chỉ có tự thân khó đảm bảo, phí tổn tư nguyên cùng tiền tài kiến tạo lãnh địa cũng đem bị địch nhân cướp đi. Một tên tiểu đội trưởng nhíu mày nói ra, lão đại ý là vì muốn tốt cho chúng ta. Chúng ta ban ngày trốn tránh, buổi tối mới dám ra đây, mà lại một khi bỏ xuống liền sẽ được đưa về Hòa Bình Thành. Bây giờ huynh đệ chúng ta là càng ngày càng ít, nhất định phải tránh cho tình huống này tiếp tục phát sinh. Nếu như bên này có chúng ta lãnh địa, chúng ta liền không lại lo lắng nguy hiểm tình huống. Lại giả thuyết, phương bắc vùng biển diện tích cực lớn, chúng ta phí tổn mấy cái ngày thời gian cũng không thể đem chọn cái bắc phương đại hải toàn bộ thăm. Do rõ ràng, có thể thấy được khối này vùng biển về sau đem vô cùng quý giá. Chúng ta nhất định phải ở chỗ này cắm rễ xuống tới. Phân đoàn trưởng nói ra. Đúng vậy a, suốt ngày trốn tránh cũng không phải biện pháp. Mà lại đại thần ý là nghĩ đến ở chỗ này trước kiến tạo một cái bí mật cứ điểm. Sau đó chậm rãi khuếch trương đại quy mô. Cuối cùng liên minh chúng ta muốn đối phó địch nhân. Cái này lĩnh mà sắp nổi lên đến phi thường mấu chốt tác dụng. Phó đoàn trưởng nói ra, lão đại quả nhiên là lão đại, nhìn sự tình ánh mắt so với chúng ta lâu dài nhiều. Hắn đây là bắt đầu bố trí kế hoạch chiến lược, chúng ta muốn kiến tạo lãnh địa sẽ là về sau đối phó địch nhân tuyến đầu pháo đài. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải làm tốt chuyện này. Phân đoàn trưởng gật đầu nói, cho nên, chúng ta bây giờ liền muốn bắt đầu suy tư kiến tạo lãnh địa kế hoạch. Đại thần còn đang chờ chúng ta quyết định, cần gì tốt cùng hắn trực tiếp mở miệng. Phó đoàn trưởng nhắc nhở, tiền tài cùng tư nguyên những thứ này, lão đại nhất định sẽ giúp chúng ta làm tốt. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc là, lĩnh vị trí cùng địa hình vấn đề, ít nhất phải cam đoan cái này lĩnh vị trí rất khó bị người phát hiện. Sau đó mới là kiến tạo một tòa dù cho bị địch nhân phát hiện, cũng có thể trường kỳ phòng ngự đi xuống kiên cố cứ điểm. Phân đoàn trưởng nói ra, ta ngược lại thật ra có một cái không tệ địa hình. Cũng là hướng Tây Bắc vùng biển có một khối phong bảo vùng biển. Chỗ đó ẩn giấu đi một mảnh trân châu quần đảo, hòn đảo số lượng đông đảo, mà lại dưới đáy biển răng đầy vô số đá ngầm. Đại lượng đội tàu không cách nào bình thường vận chuyển. Một khi tiến vào quần đảo khu vực, đường nước chảy chật hẹp càng là có lợi cho phe phòng thủ bảo hộ. Một tên tiểu đội trưởng nói ra, đây là hắn tự mình chỉ huy một tàu chiến hạm trong lúc vô tình phát hiện kỳ lạ vùng biển. Vùng biển này bên trong còn để hắn tìm đến đại lượng hòn đảo. Đúng là một cái rất không tệ địa phương. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.